La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 387, phá thành. Maximus biết máy ném đá có ít nhất 3 loại, một loại là thông qua sức xoắn trang bị đến phóng ra hòn đá khí giới. Nỏ pháo chính là trong đó điển hình, một loại là thông qua co giãn vật liệu, tỉ như to lớn làm bằng gỗ cánh cung dắt kéo cung dây cung đến phóng ra hòn đá. Tào Tháo tại quan độ chi chiến bên trong phích lịch xe chính là điển hình. Còn có một loại chính là thông qua đòn bẩy tác dụng đến phóng ra hòn đá. Chủ yếu chính là chỉ phối trọng xe bắn đá. Maximus sở dĩ lựa chọn phối trọng xe bắn đá là bởi vì tại các loại xe bắn đá bên trong uy lực của nó là mạnh nhất. Kiếp trước trong lịch sử có không ít liên quan tới sử dụng nó đánh tan dày đặc làm bằng đá tường thành ghi chép, hơn nữa nó chế tác cũng không quá phức tạp, cân nhắc tới có công kích chỉ là tường gỗ, hơn nữa phe mình chiếm cứ ưu thế, địch nhân không dám ra đến dã chiến, bởi vậy hắn còn giúp nhỏ xe bắn đá hình thể, giản hóa một chút kèm theo trang bị, càng nhiều sử dụng nhân lực dắt kéo. Tại năm trước mặt hắn liền đem phối trọng xe bắn đá bản vẽ giao cho kỹ sư Scapra, để tổ chức thợ thủ công bắt đầu chế tạo thử. Trong lúc đó hắn mang theo người hầu còn đi thị sát qua mấy lần, thẳng đến nên máy móc bị triệt để hoàn thiện, phát huy ra cường đại tính năng về sau, năm ngoái mùa hạ bộ công vụ đám thợ thủ công mới bắt đầu đại lượng chế tác, nhưng vẫn là ở vào đối ngoại giữ bí mật giai đoạn. Chỉ có binh bộ chủ quan cùng quân đoàn trưởng, các đại đội trưởng lặng lẽ tới vũ khí thí nghiệm chàng từng trải qua uy lực của nó. Cho nên tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu không riêng gì người Breuchi đối với cái này mờ mịt không biết, bình thường nick binh sĩ cũng bị che tại trống bên trong. Khai chiến về sau, đội công trình đem phối trọng xe bắn đá các loại linh kiện chứa ở trên thuyền vận tải đến nơi này. Bởi vậy hôm qua chỉ tốn một ngày thời gian ngay tại trong doanh địa tạm thời đem nó hoàn toàn lắp lên tốt, mới có thể tại hôm nay kịp thời phát huy được tác dụng. Nhìn xem sau lưng những này trợn mắt hốc mồm nick binh sĩ A. Bọn hắn cũng bị phối trọng xe bắn đá cường đại uy lực làm chấn kinh. Sĩ khí cũng biến thành càng phát ra tăng vọt. Toàn bộ đông nam bên cạnh tường gỗ trong tiếng nổ vang không ngừng nghỉ run rẩy. Qua một đoạn thời gian liền có một đoạn tường gỗ sụp đổ. Qua một đoạn thời gian liền có một tòa tháp lâu rửa qua. Nick binh sĩ thỉnh thoảng phát ra lôi ô giống như reo hò, nhưng vẫn không khai thác những hành động khác. Cũng là một bộ phận Breuchi các chiến sĩ khó mà chịu đựng loại này như địa ngục dày vò. Mạo hiểm xông ra trại, mưu toan phá hủy những này đáng sợ máy móc. Chỉ tiếc bọn hắn tại doanh địa trước chôn đầy cạm bẫy. Chỉ có thông hướng cửa trại một con đường là an toàn. Khi bọn hắn theo con đường này xông ra ngoài lúc, võ trang đầy đủ nick binh sĩ đuổi tới xe bắn đá trước tạo thành tường khiên. Trước đem địch nhân ngăn chặn, sau đó nỏ binh từ hai cánh đuổi đi lên, cùng một chỗ hướng ở giữa địch nhân phóng ra tên nỏ. Breuchi chiến sĩ ném bên trên trăm cỗ thi thể, chật vật trốn về trại, cũng không dám lại làm bất kỳ mạo hiểm. Xe bắn đá công kích một mực tại duy trì liên tục. Cho dù là Breuchi các chiến sĩ hoàn toàn rút lui tường trại, cũng không có đình chỉ. Thời gian dài ném mạnh đối xe bắn đá tự thân tạo thành nhất định tổn thương tích lũy. Lần lượt xuất hiện cây gỗ đứt gãy, bánh xe chóc ra, nền móng tan ra thành từng mảnh chờ tình trạng, làm đông nam cửa trại cùng hai bên kết nối tường gỗ đều bị kích phá sụp đổ về sau. Nguyên bản cao đến 6 mét, rắn chắc đông nam bên cạnh tường gỗ tựa như là bị thu gặt xong ruộng lúa mạch như thế. Chỉ còn lại có cao thấp không đều một loạt mộc gốc ra. Rốt cục, kia to lớn mà đáng sợ khi giới đình chỉ vung vẩy mộc cánh tay, làm cho người sợ hãi tiếng oanh minh cũng đã biến mất. Nhưng là Breuchi các chiến sĩ không có người nào dám lại trở lại tường gỗ phế tích phía trên. Lúc này, Nick quân đội lại có mới động tĩnh. Mấy chục chiếc chất gỗ toa xe thông qua trong quân trận thông đạo bị đẩy lên trước trận. Bọn chúng xếp thành một loạt, ở giữa khoảng cách không đến 3-4 người rộng, xuyên qua xe bắn đá, chậm rãi hướng phía trại tiến lên. Đi theo những này toa phía sau xe không chỉ có phụ trách xe đẩy lao lực, còn có cầm trong tay cái xẻng, kháng sử các loại công cụ Nick đồ quân nhu nhân viên. Nick bộ binh cùng nỏ binh thì đi theo phía sau bọn họ, xem như bảo hộ. Khoảng cách tường trải ước chừng 50 mét chỗ, những này toa xe đình chỉ tiến lên. Nguyên lai toa trong xe tràn đầy bùn đất, đồ quân nhu nhân viên dùng cái xẻng đem thổ từ trên xe hao xuống tới, trải trên mặt đất dày một tầng dày, sau đó dùng kháng sử đem nó nện vững chắc. Bọn hắn chỗ đứng chỗ chính là Briuchi tiêu thương thủ đứng tại tường gỗ phía trên có thể ném mạnh xa nhất khoảng cách, nhưng bây giờ tường gỗ đã hủy, bọn hắn chỉ có thể đứng tại trong trại dương mắt nhìn, mà không có cách nào. Đồ quân nhu nhân viên chuyên chú vào trải hậu thổ, nện vững chắc mặt đất, mặc dù tiến trình chậm chạp, nhưng toàn bộ đội ngũ phía trước tiến trong quá trình không ai gặp tổn thương. Người Briuchi hao hết tâm lực chôn thiết cạm bẫy trôi theo nước chảy. Toa xe tới lui lui vận thổ, bị trọng chỉnh mặt đất không ngừng hướng trại kéo dài. Làm chi đội ngũ này khoảng cách tường trại không đến 30 mét về sau, Oilix bắt đầu thúc giục tiêu thương thủ nhóm trở lại tường gỗ phế tích phía trên, hướng địch nhân ném mạnh tiêu thương, lấy ngăn cản bọn hắn tiếp tục phá hư cạm bẫy. Nhưng mà, Nick quân đội sớm có phòng bị, đi theo đồ quân nhu nhân viên phía sau Nick nỏ binh nhóm lộ ra răng nanh. Briuchi tiêu thương thủ vừa mới đuổi tới tường gỗ phế tích phía trên, còn không có nâng lên cánh tay, bọn hắn liền đem tốt nhất dây cung tên nỏ bắn ra đi. Nỏ tầm bắn vượt qua 80 mét, hay 30 mét chính là nó tốt nhất sát thương phạm vi. Mà Briuchi tiêu thương thủ không có khôi giáp, hiện tại cũng không có tường gỗ xem như bình chướng, trong nháy mắt liền ngã xuống một mảnh, dọa đến người sống lộn nhào chạy trốn trở về. Nick nỏ binh lợi hại, Oilix là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. 4 năm trước sông Corana một trận chiến, Nick nỏ binh đại hiển thần uy, dẫn đến Briuchi quân đội tan tác. Lúc ấy hắn suýt nữa chết bởi trong loạn quân, thật vất vả trốn vào hoang dã dãy núi, màn trời chiếu đất đã vài ngày mới bị đi ra lục soát cứu tộc nhân cứu trở về lãnh địa, còn bởi vậy bệnh nặng một trận. Nhưng Uilix không thể trơ mắt nhìn người Nick cứ như vậy hủy đi trại trước tất cả thiết kế phòng ngự, để quân đội có thể không bị ngăn trở nhẹ nhõm đột nhập tới trong trại. Thế là hắn lần nữa hạ lệnh để các chiến sĩ tại tường trại trên phế tích xếp thuẫn trận, để phòng ngự địch nhân nỏ binh xạ kích. Tiêu thương thủ trốn ở thuẫn trận phía sau, ném mạnh tiêu thương, công kích làm đất người Nick. Brit lần trước trong chiến tranh gặp Nick nỏ binh thống kích về sau, bắt đầu rút ra kinh nghiệm, cải thiện các chiến sĩ trang bị phòng vệ. Chủ yếu là ở trên khiên không còn sử dụng đơn sơ đơn bạc gỗ tròn lá chắn, mà là học tập người Nick, tập trung nhân lực vật lực chế tác khiên vuông lớn, đồng thời còn dùng nhiều tầng vật liệu gỗ dán lại, khiên vuông độ dày gia tăng thật lớn, đương nhiên trọng lượng cũng gia tăng mấy lần, làm trang bị nhẹ bộ binh đã mất đi nhanh nhẹn, trở nên chậm chạp. Nhưng dù cho đối mặt tiêu thương thủ khoảng cách gần ném mạnh, cầm trong tay mười lá chắn bọn hắn cũng có nhất định lực phòng ngự. Nhưng khi Briuchi các chiến sĩ tại tường trại trên phế tích xếp thuẫn trận, tiêu thương thủ trốn ở nó phía sau thời điểm, Nick xe bắn đá lần nữa vung lên tay lớn, từng khỏa tảng đá từ đồ quân nhu nhân viên phía trên gào thét mà qua, đánh tới hướng tường trại phế tích, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Briuchi các chiến sĩ giải tán lập tức, người Nick xe bắn đá bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước. thỉnh thoảng phóng ra một hòn đá, bức bách chưa tỉnh hồn Briuchi các chiến sĩ trốn hướng trại chỗ sâu, rời xa tường trại phế tích. Cứ như vậy, nick đồ quân nhu các nhân viên càng thêm nhẹ nhõm diệt trừ trại tuyến đầu cạm bẫy, vuông vức thổ địa, cuối cùng lại lấp đầy chiến hào. Đến tận đây nick quân đội từ đông nam bên cạnh tiến công Zimbabwe trở thành một mảnh đường băng. Phảng, tiếng quân hào vang lên lần nữa, nick khổng lồ quân trận rốt cục bắt đầu tiến lên. Nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, đám binh sĩ chẳng những không có mặt lộ vẻ buông lỏng, ngược lại sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn thậm chí hy vọng địch nhân chống cự có thể càng mạnh một chút. Dạng này bọn hắn lấy được quân công có lẽ có thể cao hơn. Làm nick các binh sĩ vượt qua chiến hào, bước qua tường trại phế tích thời điểm, Oilix dẫn đầu các chiến sĩ lại vọt lên, chặn đứng nick quân đội, không để bọn hắn tiếp tục hướng trong trại đột tiến. Zimbabwe đông nam bên cạnh tường trại chiều dài vẻn vẹn hơn một dặm. Oilix một lần đầu nhập hơn 3.000 tên chiến sĩ cùng bộ phận dân chúng, hoàn toàn có thể đem người nick ngăn ở tường gỗ phế tích phía trên, để không cách nào phát huy nhiều lính ưu thế. Hơn nữa song phương chém giết cùng một chỗ, người nick cái kia đáng sợ khí giới cũng liền không còn dám ném mạnh hòn đá. Oilix là như thế này dự định, mặc dù hắn biết nick binh sĩ sức chiến đấu mạnh, ở ngoài chính phủ chiến bên trong chiếm cứ ưu thế, nhưng bây giờ Zimbabwe đứng trước sinh tử tồn vong lúc, muốn bảo trụ gia viên Briuchi các chiến sĩ chỉ có thể liều mạng một lần. Nhưng lại tại song phương kịch chiến lúc, bốn tòa cùng loại tháp lâu to lớn khí giới bị đẩy lên chiến hào tuyến đầu. Từng đội nỏ binh theo cái thang bò lên trên tầng cao nhất, kéo cung bên trên tiễn, hướng phía dưới cúi bắn. Song phương hỗn chiến, phối trọng xe bắn đá xác thực không còn dám phóng ra đạn đá, để tránh ngộ thương phe mình binh sĩ. Nhưng là tại tường gỗ bị hủy ngay sau đó, chừng cao 4 mét, bị Maximus xưng là thành giếng, xe công thành trên chiến trường là hạc giữa bầy gà. Nỏ binh nhóm đứng tại đỉnh có thể tinh chuẩn xạ kích trong chiến đấu Briuchi chiến sĩ. Bọn hắn khiên vuông lại dày đặc, phòng bị liền không thể phòng bên trên, nguyên một đám bị bắn trúng đầu, vài cái cổ mà ngã xuống. Nguyên bản liền sĩ khí thấp xuống Briuchi các chiến sĩ không có kiên trì bao lâu, liền bắt đầu chạy tán loạn. Zimbabwe chỉ có hai cái cửa trại, tại đông nam bên cạnh bị địch nhân chiếm cứ dưới tình huống, dân chúng cùng đám hội binh hỗn tạp cùng một chỗ, hoảng sợ chạy ra tây nam cửa trại. Nhưng mà trước đó ở chỗ này đổ bộ nick quân đội đã sớm bày trận mà đợi. Nhiệm vụ của bọn hắn vốn cũng không phải là công thành, mà là để bảo đảm đem Zimbabwe dân chúng một mẻ hốt gọn. Làm Maximus nhìn thấy nick quân đội giống như là thủy triều tràn vào tòa này trại, là hắn biết trận chiến đấu này đã kết thúc. Kế tiếp chính là thu nhận hội binh, quét dọn chiến trường, thu được lương thực vật tư, trấn an Briuchi dân chúng, tiếp quản cả tòa trại. Không riêng quân đội muốn vào ở, theo thuyền mà đến các bộ môn đám quan chức, cùng thần miếu các tế tử cũng sẽ dựa theo trước đó kế hoạch thực hiện chức trách của mình. 4 năm trước, nick bộ lạc chính là đồng thời vận dụng quân sự cùng chính trị hai cái thủ đoạn, chinh phục Sezestiker. Trải qua mấy năm này tỉ mỉ chuẩn bị, nick bộ lạc nuôi dưỡng càng có nhiều lấy phong phú kinh nghiệm quan hành chính, cũng có càng nhiều chinh phục thủ đoạn, tin tưởng lần này chinh phục Briuchi sẽ càng thêm thuận lợi. Maximus đầy cõi lòng tin, không cùng theo quân đội tiến vào trại, ngược lại là quay lại đầu ngựa, trở về doanh địa tạm thời, đi vào một tòa quân trướng trước, vừa vặn gặp theo quân y sinh từ quân trướng bên trong đi ra.